Chương 240, bản thần tăng một chút không ngần ngại. Ta Tạ Vân Phi ánh mắt như lửa, hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch, nếu là lúc này buông tha, đó chính là đầu heo. Tạ Vân Phi nghĩ đến chỗ này, một cái ôm công chúa, đem Mục Thanh Y lìa câu lên, Mục Thanh Y lìa giống như là dự cảm đến muốn phát sinh cái gì, ngượng ngùng buông thõng đầu. Phiêu đãng, hồ lô đằng lá theo gió nhảy múa, Tạ Vân Phi ôm Mục Thanh Y lìa đi nàng trong phòng nhỏ, cũng không lâu lắm, chỉ nghe thấy trong đó như khóc như tố thanh âm, huyền chuyển đêm thai, khiến cho người miên man bất định. Đợi Tạ Vân Phi huể vải tựa ở nhà gỗ nhỏ trước mặt trên ghế dài lúc, mà Mục Thanh Y lìa giờ phút này ngươi đúng không, ngươi cái này tiểu đệ tử, nhìn ta không thu thập ngươi. Tạ Vân Phi lúc này chơ mi nhờ lên ngư a chờ đến Tạ Vân Phi ra Mục Thanh Y lìa không gian, liền đi bạch xa nơi đó, không muốn hai nữ ngay tại tắm rửa, Tạ Vân Phi vừa định tránh lui. Lại nghe tiểu thanh ở bên trong hô, chủ nhân, muốn đi đâu ta đi ra ngoài trước đợi lát nữa tốt. Tạ Vân Phi còn không muốn cho Bạch Tố Trinh hỏng ấn tượng, mặc dù hắn cu nở dê không cao bao nhiêu còn, nhưng là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh. Tỉ tỉ để cho ngươi tiến đến. Tiểu thanh lại hô, nhô ra cái đầu nhỏ. Tạ Vân Phi kinh ngạc không thôi, không dám tin dùng tay chỉ cái mũi của mình, ngươi có lầm lẫn không tỉ tỉ ngươi gọi ta đi vào thanh nhi. Ta cũng không muốn bị tỷ tỷ ngươi chém chết. Tuyệt đối không nên nói lung tung. Chủ nhân, ta lừa ngươi làm cái gì? Tỷ tỷ nói, ngươi là ân nhân của nàng. Nàng có một dạng lễ vật chân quý nhất, dự định làm báo ân đồ vật, báo đáp cho ngươi. Tiểu thanh ủy khuất nói. Tạ Vân Phi không tiện cự tuyệt, nếu Bạch Tố Trinh đều không để ý, bản thần tăng còn để ý cái gì đâu nghĩ tới chỗ này. Tạ Vân Phi liền tiến nhập trong phòng. Lớn như vậy hồ tắm bên trong. Sương trắng bốc lên, chỗ nào nhìn thấy Bạch Tố Trinh thân ảnh. Người đâu Tạ Vân Phi tứ phương tương vọng, không nhìn thấy Tiểu Thanh, đang muốn đi tìm Bạch Xà, chỉ cảm thấy một đôi tay nhốt chặt cổ của hắn sau đó ướt nhẹp thân hình ra tới. Ta đem chính mình làm lễ vật cho ngươi, thích không hất lên tóc dài Bạch Tố Trinh, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Còn có ta, chúng ta xà tộc Mỹ Diệu, cũng không đồng dạng ở Tiểu Thanh không biết từ nơi nào xông ra, thật chặt ôm lấy Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi bỗng nhiên đang nghĩ, hôm nay là ngày gì, làm sao lập tức toàn bộ bông ra. Chỉ là, Bạch Tố Trinh đem chính mình làm lễ vật, liền vì báo đáp chính mình thế nhưng là Tạ Vân Phi lại không cho rằng, sự tình đơn giản như vậy, nhưng là hiện tại Tạ Vân Phi nơi nào có thời gian lại đi suy nghĩ những thứ này. Hai đầu xà mỹ nữ quấn quanh trên người Tạ Vân Phi, lại nhiều lý trí sợ đều muốn bị đốt thành cho bụi. Tạ Vân Phi thu xà chung song su đằng sau. Tất nhiên là hàng đêm cùng trong bình bắt cùng tỷ muội hai người các loại bày tư thế, hai tỷ muội trời sinh xà thể, tư thế thật sự là hoa dạng phong phú, để Tạ Vân Phi trong lúc nhất thời vui đến quên cả trời đất. Tuy là mượn tu luyện lấy cớ, nhưng là có Sa Nhã Phi Y Tiên ở đây, vô luận là tinh thâm trạng thái hay là nhục thể trạng thái, đều lừa không được cái này là ngự tỷ, vì thỉnh kinh tiểu phân đội đoàn kết ổn định. Vì để sớm ngày thu hồi chân kinh hoàn thành đại đường hoạch tâm xã hội giá trị quan thành lập, đương nhiên càng quan trọng hơn là vì những cái kia còn giấu ở thiên hạ bốn phía manh muội tử. Sa Nhã Phi rất thức thời vụ coi như không coi trông thấy, thỉnh thoảng còn cho Tạ Vân Phi hầm một chút thuốc bổ. Nếu như nói ngay từ đầu tiến vào hệ thống phó bản, Tạ Vân Phi còn có các loại đậu đen rau muống các loại bất mãn, theo thực lực mình tăng cường cùng sinh mệnh an toàn có thể bảo hộ. Thúc đẩy hắn không ngừng động lực để tiến tới đã do hệ thống ban bố nhiệm vụ, biến thành hiện tại loại này tiện tiện chờ mong, ngày mai lại gặp được dạng gì muội tử, chính mình trong hậu cung lại đem ra tăng dạng gì đồ cất giữ không thể không nói, người tính năng động chủ quan ở phương diện này phát huy cường đại. Tác dụng, Tạ Vân Phi đã do trước kia bị động chờ đợi nhiệm vụ, biến thành hiện tại loại này một bộ thụ ngược đái đam mê trạng thái, rất có một loại để muội tử báo tố tới mãnh liệt hơn một chút đi. Nhất là một hơi hưởng thụ Mục Thanh Y Liễu, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh ba đóa hoa đằng sau, Tạ Vân Phi càng là thu hoạch 60 hơn vạn sơ huyết ban thưởng. 81-2000 điểm ban thưởng, đây là muốn xông lên trăm vạn tư thế, mà Tạ Vân Phi còn kìm nén, hắn nghĩ đến phong thần chỉ thăng cấp sự tình, hắn quyết định đến 100 vạn thời điểm, lại đi làm chuyện này. Sư phụ! Ngươi có thể đem khỏe miệng nước bọt xoa một chút ra ngậm một cây sĩ lực đỡ chứ manh manh nhìn xem mặt đỏ lên Tạ Vân Phi nhắc nhở. Tạ Vân Phi lại là không hoảng hốt, nói ra, vi sư ngay tại suy nghĩ vấn đề, đây không phải nước bọt, đây là trí tuệ bọt nước. Sa Nhã Phi lại là ở bên nghiêng nghiêng liếc xem một chút, nói ra, nhịp tim tốc độ so bình thường thời điểm chỉ nhanh 1/3, ánh mắt đã sẽ không phiêu hốt. Chúc mừng sư phụ, ngươi nói lão thần kỹ tiến thêm một bước. Đối mặt ngự tỷ một kích chí mạng, Tạ Vân Phi bất đắc dĩ cười ha hả. Vừa lúc này, phía trước trong núi ẩn ẩn nhìn thấy một tòa Phật tự, gần nhất một mực tại bên ngoài cắm trại tiểu phân đội thành viên lập tức bắt đầu vui vẻ. Tạ Vân Phi cu nở dê hóa giải lúc này xấu hổ, thầm nghĩ trong lòng, cảm tạ cái này chùa miếu cứu cấp, nếu là xảy ra vấn đề gì, bản thần tăng khẳng định sẽ thả các ngươi một ngựa. Đồng thời, Tạ Vân Phi giả vội nói, chủ tử, kiểm tra một chút phía trước chùa miếu pha y chẳng có vấn đề gì. Trụ ca nhìn lướt qua, có kèm theo máy mo cờ cảm nhận thanh âm nhắc nhở nhớ tới, phía trước không cao năng phản ứng, kiểm tra đo lường đến sinh mạng thể trinh nhân số 501 người, sức chiến đấu đồng đều trị giá là 5.